Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, giải quyết xong thù oán, Chu Tử Phong, cái tên này, để cho Tần Tinh đã hiểu, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Hồn Đạo Chủ Hòa Hồn Tinh hai người nói, ngươi, chính là phụ thân Chu Tử Sam, thù hận chi hỏa thiêu đốt phía dưới. Để cho Tần Tinh đã hoàn toàn quên mất mộng giới quy tắc, quên mất trước mắt Thiên Hồn Đạo Chủ Chu Tử Phong chẳng qua chỉ là viễn cổ mộng giới bên trong một cái hư huyễn nhân vật. Cho nên Thiên Hồn Đạo Chủ Hòa Hồn Tinh nghe được Tần Tinh cái vấn đề này, trên mặt hai người rõ ràng lộ ra tuyệt nhiên ngược lại hai loại thần sắc. Hồn Tinh mặt mỉm cười, mỉm cười không nói, mà Thiên Hồn Đạo Chủ trên mặt bộc lộ ra ngoài chính là nghi hoặc, thậm chí nhìn thoáng qua Hồn Tinh, sau đó mở miệng nói, cái gì phụ thân Chu Tử Sam, ta là Đại Chu thần tộc đại thần tử Chu Tử Phong, ta căn bản không có con gái hậu nhân, bất quá, như lời ngươi nói Chu Tử Sam ngã xác thực thuộc về ta tím hệ nhất mạch danh tự. Đại Chu thần tộc nhiều lần đảm nhiệm tộc trưởng đều có 7 con trai, lâu ngày cũng liền tạo thành 7 màu thất mạch, mà mỗi một mạch tộc nhân tên trong chữ nhất định phải bao hàm thuộc quyền màu sắc thuộc về chữ 7 màu, dĩ nhiên là đỏ thẫm đa cam vàng xanh lá xanh thẫm xanh da trời tím 7 loại màu sắc. Trong đó màu tím lớn nhất, màu đỏ nhỏ nhất, thập nhị minh tôn Chu Minh Kỳ tại đây viễn cổ mộng giới vai diễn nhân vật, là Đại Chu thần tộc thứ 7 thần tử, Chu Xích Thật, đỏ nhạt hệ nhất mạch. Vì vậy mà, Chu Tử Phong làm cho này nhất nhậm, đại thần tử, lấy tím đặt tên, như vậy nữ tử hắn, cũng bởi vì cùng thuộc về tím hệ nhất mạch. Cho nên tên trong chữ đồng dạng cần phải có một tím chữ. Những chuyện này, Tần Tinh căn bản là không biết chút nào. Nhưng mà hướng theo Thiên Hồn Đạo Chủ dứt tiếng, trong óc hắn chính là cực kỳ quỷ dị tự động hiện lên ra những tin tức này. Tựa như cùng những tin tức này, nguyên bản là giấu ở trong đầu hắn một dạng. Bất quá những tin tức này xuất hiện, để cho Tần Tinh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hiểu rõ trước mắt Thiên Hồn Đạo Chủ là viễn cổ mộng giới nhân vật, đương nhiên sẽ không biết được Chu Tử Sam tồn tại. Điều này cũng làm cho nói rõ, Hồn Tinh hiển nhiên cũng là kiêng kỵ mộng giới sức mạnh quy tắc, cũng không có đem chính hắn tình huống thật đối với Thiên Hồn Đạo Chủ nói thẳng ra. Tuy rằng Thiên Hồn Đạo Chủ Hòa Hồn Tinh đồng thời xuất hiện, để cho Tần Tinh đã hiểu rõ một ít chuyện, nhưng vẫn có đến rất nhiều nghi hoặc không chiếm được giải thích. Lớn nhất nghi hoặc chính là đây viễn cổ mộng giới đã phát sinh tất cả, tuyệt đại đa số đều hẳn đúng là đi qua đã từng chân thực phát sinh qua. Như vậy nói cách khác, tại đã từng tạo hồn tộc bên trong, khống chế 7 hồn đạo Thiên Hồn Đạo Chủ có khả năng cực lớn thật sự là Đại Chu thần tộc đại thần tử Chu Tử Phong. Tạo hồn tộc mạnh mẽ đã không thể nghi ngờ, đặc biệt là hồn vô tận thực lực đều có thể áp đảo đây viễn cổ mộng giới quy tắc bên trên. Như vậy hắn vì sao lại cho phép Chu Tử Phong trở thành Thiên Hồn Đạo Chủ? Phải biết Thiên Hồn Đạo đối với tạo hồn tộc lại nói, tuyệt đối là vô cùng quan trọng. Đạo này chủ nhân, tất nhiên sẽ chọn bổn tộc bên trong cường giả chân chính. Làm sao có thể đủ để cho một ngoại nhân đi đảm nhiệm? Đương nhiên, còn có một cái khả năng, chính là Chu Tử Phong thành công lừa gạt được tạo hồn tộc tất cả mọi người. Tựa như cùng đây viễn cổ mộng giới một dạng, để cho toàn bộ người tạo hồn tộc, bao gồm hồn vô tận tại bên trong, đều đem hắn trở thành người đồng tộc. Chỉ là khả năng này, để cho Tần Tinh thật sự là khó có thể tiếp nhận. Bởi vì Chu Tử Phong nếu mà thật mạnh mẽ như vậy, liên hồn vô tận đều có thể lừa mà nói, sao không trực tiếp giết chết hồn vô tận, giết chết quá tộc lão cùng tạo hồn tộc toàn bộ cường giả. Ngoại trừ sự nghi ngờ này ra, Tần Tinh mặt khác nghi hoặc chính là cái này đoạt xá hồn tinh đến từ tương lai thực tế Chu Tử Phong lại đến tột cùng là dùng phương pháp gì có thể đang giấu giếm thân phận chân thật tiền để phía dưới, để cho cùng hắn căn bản là cùng một người thiên hồn đạo chủ. Đối với hắn không nghi ngờ chút nào, một người nhìn thấy một cái khác mình xuất hiện, hơn nữa còn là mình kẻ thù khuôn mặt, ngược lại đổi thành Tần Tinh. Cho dù đối phương nói toạc thiên, Tần Tinh cũng sẽ không tin tưởng cùng tiếp nhận. Nhưng loại này không nên xuất hiện tình hình, chính là tại thiên hồn đạo chủ hòa hồn tinh trên thân, ngược lại thường xuất hiện rồi. Bất quá Tần Tinh hiện tại cũng không đoái hoài tới đi biết rõ tất cả chân tướng. Thậm chí hắn cũng không kịp đi suy tư thiên hồn đạo chủ xuất hiện sau đó theo như lời câu nói đầu tiên. Tuy rằng hắn biết rõ, nếu như mình hỏi, hẳn là có thể đạt được câu trả lời. Nhưng mà, mình ở tại đây mỗi nhiều trễ nãi một hơi thở, cái khác thân hãm vào thiên hồn đạo mấy vị thiếu chủ, nguy hiểm liền biết tăng thêm một phần. Nhưng mà Tần Tinh không muốn hỏi, hồn tinh lại tựa hồ như hết lần này tới lần khác muốn câu khởi trong lòng của hắn hiếu kỳ. Hồn thiên, ngươi có biết ta tại sao phải đối với ngươi đặc biệt chiếu cố? Vì sao chỉ riêng bỏ qua ngươi, cái khác toàn bộ tiến nhập thiên hồn đạo người? Tần Tinh tin tưởng, sợ rằng ngay cả yểm thú hoàng tại bên trong đều nhất định là gặp phải vô cùng vô tận thiên hồn công kích. Nhưng duy chỉ có mình không có. Tuy rằng cũng gặp phải một ít công kích, nhưng đối với chính mình cũng không tạo thành uy hiếp gì. Giết ngươi, tất cả liền biết hay không? Tần Tinh đã không có thời gian tiếp tục dây dưa với đối phương đi xuống. Vì vậy mà, cho dù đối mặt hai người, hơn nữa hai người tùy ý một cái thực lực đều hẳn vượt xa tình huống mình hạ Tần Tinh vậy mà chủ động phát khởi công kích, một quyền long trời lở đất đập ầm ầm hướng thiên hồn đạo chủ. Tần Tinh cũng không nhớ tự mình muốn hòa hồn tinh đấu một trận ý nghĩ, nhưng mà vào giờ phút này chỉ có giết thiên hồn đạo chủ mới có thể cứu ra những người khác. Cho nên hắn lựa chọn đối với thiên hồn đạo chủ xuất thủ. Nhưng mà, thiên hồn đạo chủ trên mặt lóe lên một tia miệt thị sau đó cười gằn, thân hình chợt lóe, vậy mà trong nháy mắt rời khỏi ngàn trượng có hơn, khoanh chân ngồi ở một khỏa bản nguyên chi tinh trên. Tựa hồ hắn cũng không chuẩn bị đối với Tần Tinh xuất thủ, mà phải đem cơ hội này nhường cho hồn tinh. Quả nhiên, đối mặt Tần Tinh một quyền này, hồn tinh không những không tránh, ngược lại bước ra một bước, đồng dạng ra quyền, tiến lên nghênh đón. Ầm, Tần Tinh, hồn tinh, hai người nắm đấm tại không trung mạnh mẽ đụng đánh đến cùng một chỗ, bùng nổ ra nổ vang rung trời, đồng thời hai người thân hình đều hướng về phía sau vội vàng thối lui mà đi. Một quyền này, tựa hồ hai người ngang sức ngang tài. Nhưng mà Tần Tinh chính là trong lòng sáng như tuyết. Hồn tinh, căn vốn không hề sử dụng toàn lực, lui về phía sau trong quá trình, Tần Tinh cả người phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn kia ngưng tụ toàn bộ nhục thân chi tạo một quyền, giống như đánh vào một đạo vô hình tường cao bên trên. Chỉ là vậy cường đại lực phản chấn cũng đã đem hắn kia thân thể cường hãn chấn thương. Nhìn lại hồn tinh, tuy rằng đồng dạng liên tiếp lui về phía sau, trong miệng đồng dạng có máu tươi phun ra, nhưng mà thần sắc chính là tràn đầy phấn khởi. thậm chí còn tại giống như điên cuồng gào thét. Làm sao, ngươi không muốn ra tay với hắn, ngươi không muốn giết hắn, ha ha ha, nhưng hắn rất muốn giết rồi ngươi. Nghe hồn tinh trong miệng lời nói, tần tinh trong lòng bất thình lình khẽ động, bởi vì hồn tinh căn bản không phải tại nói chuyện với mình, mà là ở hòa, chân chính hồn tinh nói chuyện. Tại đây viễn cổ mộng giới hồn tinh, là bị Chu Tử Phong đoạt xá tiến nhập, nhưng mà nó trong thân thể, hồn tinh hồn, vẫn tồn tại, hơn nữa vào lúc này. Thu liễm lực lượng bản thân, không muốn đối với tần tinh xuất thủ, ngươi không ra tay cũng được, vậy ngươi liền ngoan ngoãn bị hắn cho đánh chết tươi đi. Hồn tinh vẫn còn tại điên cuồng cười to, bất quá, nếu mà ngươi cho rằng ngươi chết, ta cũng sẽ cùng theo chết mà nói, kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Hồn tiên chết rồi, ta sống, ngươi chết. Ta vẫn sẽ sống, ta sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn sống tiếp, ta là mới thật sự bất tử bất diệt, bất diệt. Nghe được hai chữ này, tần tinh lửa giận trong lòng rốt cuộc bị thiêu đốt hoàn toàn, bởi vì đây là mình tộc đàn danh tự. Hồn tinh, tần tinh thân hình dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm phương xa hồn tinh nói, ngươi mặc dù đối với ta có ân, nhưng ngươi cũng từng suýt chút nữa giết ta, thậm chí cho tới bây giờ, ngươi đối với ta làm tất cả, ta cũng không biết ngươi rốt cuộc có gì mục đích. Ngươi mục đích, ta có thể mặc kệ, nhưng mà, ta đã từng đã thề, đời này, bất luận làm sao, ắt sẽ đánh với ngươi một trận, để báo năm đó thù, không bằng, chúng ta liền ở ngay đây. Ngay một khắc này, triệt để lại, giữa ngươi và ta, thù oán, cùng ta, nhất chiến, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4, http://tiuincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-chéo. Hết chương.